Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, huyết mâu chi thương, xem quen thuộc nhân triều chính mình sát ý hôi hổi vọt tới. Hoa Nhu hoang mang không hiểu, lại khiếp sợ phẫn nộ, ngươi, Quân Ngô ngươi, nhưng mà, nói đều không nói xong, chủy thủ liền không có gì do dự đâm vào nàng ngực. Gần trong gang tấc khuôn mặt là lạnh bạc, vô tình. Thậm chí kia trong nháy mắt nhường Hoa Nhu cảm giác được lạnh lùng. Hắn không lại là cái kia hội đối nàng ôn nhu Mộ Quân Ngô. Hắn không lại là cái kia cho nàng tương lai Mộ Quân Ngô. Hắn là cái kia lợi dụng nàng, còn muốn đuổi tận giết tuyệt Mộ Quân Ngô. Không, đầu cầu chỗ, Đường Chiêu hai mắt trợn lên, tê thanh thê lương, thừa dịp hắn phân tâm, La Thành một đao khảm thượng đầu vai hắn. Nhưng mà Đường Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn âm tà cười. Chết đi, hắn một tay kia tới eo lưng gian ra sức vỗ. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tam hạ nổ mạnh. Khí lãng tận trời, mà này vĩ đại tiếng vang. Đem bờ bên kia sông tê ở trên cây nghỉ ngơi Đường Tiêu bừng tỉnh. Hắn cọ một chút đứng dậy. Nhân thể đứng lại trên cây hướng bốn phía nhìn quanh. Hắn thấy được hà đối diện một cỗ khói thuốc súng bốc lên. Thấy được quanh mình vài cái binh lính sợ tới mức ngồi phịch ở trên mặt đất. Càng thấy được trên cầu đứng hai người, rằng có tư thái, này, khó có thể tin Đường Tiêu nhu nhu mắt, lại nhìn, không khỏi nam ngữ, là Hoa Nhu cùng Mộ, hắn trong lời nói nghẹn ở tại trong cổ họng. Bởi vì hắn thấy được Mộ Quân Ngô trong tay chùy thủ chát ở Hoa Nhu ngực lý. Không, không, Đường Tiêu nhảy xuống cây, phát chân chạy như điên. Mà này vĩ đại tiếng nổ mạnh, cũng khiến cho cách đó không xa mang theo Phan Ước cùng 3 năm cái tùy ý mà đến Mộ Quân Ngô mục sắc. Ngưng trọng, như là ở Lâm Tương Hà bên kia, nhanh hướng bên kia đi. Ngoặc kép chấm chấm, vì sao, Hoa Nhu xem, Mộ Quân Ngô, nam thanh chất vấn. Trong đôi mắt nàng màu đỏ càng ngày càng đậm, giống huyết, Mộ Quân Ngô, mặt không biểu cảm, hai mắt lại sát ý nồng liệt. Giết ngươi, nàng mới có thể yêu ta, Hoa Nhu nghe vậy nâng tay với lên vai hắn. Dùng sức niết chảo, nàng, bành la môn sơ, Hoa Nhu đôi mắt đang nghe đến đáp án một cái chớp mắt. Triệt để biến thành màu đỏ, lại không một tia màu đen. Cùng lúc đó đặt tại phi vân đầu vai thủ, mạch máu hắc hồng cổ trướng cơ hồ muốn bạo liệt mở ra. Không biết là sát ý vẫn là kinh cụ làm phi vân có tân động tác. Hắn rút ra chùy thủ, ý muốn lại thứ, nhưng Hoa Nhu tay kia thì lại bắt được cổ tay hắn. Chùy thủ thượng huyết, đỏ tươi vô cùng, hồng tuân lệnh phi vân mất đi rồi hô hấp lực lượng. Cũng mất đi rồi bắt lấy chùy thủ lực lượng. Phách, chùy thủ rơi xuống ở kiều trên mặt, kia huyết sắc chói mắt, mà Hoa Nhu mở to một đôi màu đỏ mắt. Biểu cảm giữ tận thống khổ buông ra đối, Mộ Quân Ngô chảo xả ngăn chặn sau. Song trường phát ở hắn trên người. Nhất thời, Mộ Quân Ngô phi lạc dưới cầu giữa dòng nước, mà Hoa Nhu ngửa đầu thê lương thống khổ hô một tiếng sau. Như là giảm bớt lực bản thân mình ngửa ra sau, mở to một đôi huyết mâu rơi xuống dưới cầu. Không, Đường Tiêu hô to vọt tới phụ cận khi, nhìn đến chỉ có rơi xuống sau bốc lên lên cành hoa. Hắn vẻ mặt hoảng sợ vọt tới trên cầu sau. Không chút do dự thả người nhảy xuống, dòng nước chảy xiết, bóng người bất quá chìm nổi hai hạ, liền xuôi dòng đã đi xa. Này đột nhiên cảnh tượng, nhường trên sườn núi vài cái binh lính toàn bộ ngây người. Nhưng mà đúng lúc này, kiều biên mã, cư nhiên tê minh một tiếng, thân mình lay động hai hạ ngã xuống đất bất động. Bọn lính kinh hách đứng dậy, ào ào lui về phía sau. Thảo, thảo, khô. Khô, chạy mau, kinh cụ, hốt hoảng, bọn họ đã đánh mất binh khí, phát chân chạy như điên, mà đầu cầu chỗ thảo như là bị hút đi rồi sinh mệnh bình thường. Lan tràn khuếch tán cực nhanh héo rũ, liền đang lúc này, Mộ Quân Ngô Phan Ước đợi nhân cũng cưỡi ngựa chạy ra khỏi triền núi. Vừa ra tới, liền nhìn đến xa nhất chỗ vài cái binh lính ôm ngực ngã xuống. Còn có vài cái gần chính kinh hoàng mà chạy, nhưng động tác đã gặp chậm chạp, cứng ngắc, dừng lại, Mộ Quân Ngô nhất thời sắc mặt đại biến, hô lớn: "Lui về, nhanh, các ngươi tốc tốc lui về, một dặm ở ngoài, không, ba dặm ở ngoài chờ ta." "Đây là mệnh lệnh." Mộ Quân Ngô kêu hoàn nhảy xuống ngựa, hướng phía trước phát chân chạy như điên. Phan Ước đợi nhân cảm thấy không đối, tuy rằng lo lắng hắn, nhưng bởi vì mệnh lệnh hai chữ không dám chậm trễ. Nhanh chóng quay lại đầu ngựa, lui cách, các ngươi ở chảo ai? Mộ Quân Ngô với lên duy nhất người sống, vội vàng hỏi. Khả binh lính hai mắt trợn lên, biểu cảm kinh cụ chung xen lẫn thống khổ. Hắn tay nắm lấy ngực chỗ, thở dốc hai hạ liền khí tuyệt bỏ mình. Mộ Quân Ngô vội vàng bỏ lại hắn, nhanh chóng nhìn lướt qua quanh mình này ngã xuống đất thi thể. Phát hiện bọn họ toàn bộ đều ôm ngực sau, nhất thời bất an hoảng sợ theo héo rũ thảo một đường hướng về phía trước đi. Khô thảo cuối, là đầu cầu chỗ, hắn thuận thế tiền vọng, liền nhìn đến kiều trên mặt chùy thủ. Hắn lập tức bôn về phía trước, nhặt lên chùy thủ, đang nhìn đến kia hắc hồng sắc máu sau. Hắn trở lại nhìn nhìn bị héo rũ bao trùm triền núi, lại nhìn nhìn chảy xiết nước sông, bất an đứng lên. Độc huyết, thiên mạch, chẳng lẽ thật là Đường Tiêu? Tịch ca, chúng ta đợi lâu như vậy, môn chủ bọn họ thế nào còn chưa? Thiên đều sáng, dẫn dắt thiết quân chờ ở lối rẽ khẩu đường Lục Lưỡng rốt cục nhịn không được. Không biết, Đường Tịch híp mắt ánh mắt, có lẽ, gặp gỡ phiền toái, phiền toái. Chúng ta mau trở về tìm bọn họ đi. Không tiếp thượng nàng trong lòng ta không nỡ. Hảo, chúng ta trở về. Đường Tịch lên tiếng trả lời sau lập tức đứng dậy, tiếp đón thiết quân đệ tử quay đầu trở về đi. Mà giờ phút này, theo nước sông phiêu lưu đến hạ du tương đối bằng phẳng chỗ Đường Tiêu theo trong nước đi xuất ra. Hắn không có tìm được Hoa Nhu, nhưng là hắn vẫn chưa buông tha cho tìm kiếm. Hắn dọc theo toàn bộ bãi sông tìm kiếm Ni, không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Hoa Nhu, ta nhất định tìm được ngươi. Nhất định, hắn tin tưởng vững chắc, nhưng là lần lượt giấy lên hy vọng, liền lần lượt thu hoạch thất vọng. Lúc trước Thăng Thái Dương đi đến chính giữa khi, mỏi mệt lại tuyệt vọng Đường Tiêu chính dọc theo Hà Đạo. Ở bãi sông thượng bò sát, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu, ngươi không có việc gì, sẽ không, hắn vẫn như cũ không muốn buông tha cho. Nhưng thất lực ngất, mà ở hắn ngất sau không lâu, Đường Lục Lưỡng mang theo thiết quân đoàn người từ nơi này đi ngang qua. Kia có một người, có đệ tử mắt sắc nhìn đến, nhưng Đường Tịch không kiên nhẫn thúc giục, mặc kệ hắn, tiếp môn chủ quan trọng hơn. Các đệ tử nghe vậy tự không nói cái gì nữa, đều ào ào theo bàng đi ngang qua, ngược lại là Đường Lục Lưỡng liên tiếp quay đầu, mà sau kích động hô to, ngừng, dừng lại, kêu đi. Hắn đã đánh mất dây cương nhảy xuống ngựa thất bỏ chạy đi qua. Mọi người tự nhiên dừng lại. Đường Tịch không kiên nhẫn lạc dây cương hô. Lục Lưỡng, ngươi làm cái gì? Đường Lục Lưỡng lúc này đã chạy đến nhân trước mặt. Đem nhân vừa lật đi lại. Liền cả kinh té ngã ở. Tiêu ca, mà liền đang lúc này. Mộ Quân Ngô đã xuất hiện tại cửa thành tiến. Hắn cưỡi ngựa, mặt không biểu cảm tiến quân thần tốc. Này cửa thành thủ vệ nhìn đến hắn mặt, một đám kinh ngạc cương trực mà sau quỳ xuống đất, ai dám ngăn trở. Mộ Quân Ngô phóng ngựa bôn nhập sau, trực tiếp đi Sở Vương cung, thị vệ cũng tốt, thái giám cũng tốt, ai thấy hắn không phải ào ào quỳ xuống, từ hắn sải bước, thẳng hướng chủ điện. Hết chương.